Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang Hách cũng nhìn về phía chị cả. Mấy năm đầu sau khi chị cả xuống nông thôn, anh đang bí mật học tập ở trường quân sự, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Sau khi ra trường thì trực tiếp đến chiến trường Bắc Cương, sau đó chuyển đến sở chỉ huy trung đoàn. Lúc này mới có điện thoại, khôi phục liên lạc. Lúc đó Tam Nha đã chào đời anh, đã hỏi trong thư. Chị cả không trả lời, chỉ nói mọi thứ đều ổn. Sau đó nhìn dáng vẻ của chị cả, anh lại khéo léo nhắc đến. Chị cả không nói, anh cũng không hỏi nữa. Vừa xuống nông thôn không lâu, chị đã dùng hết đồ mang theo. Người dân trong thôn cũng không lo cơm nước cho chúng chị. Chị xin nghỉ ở đại đội, đến hợp tác xã mua đồ. Dương Nam toàn là núi, không có xe đạp, chỉ có thể đi bộ, đi về một chuyến. Trời đã tối, chị gặp côn đồ trên đường. Chu Hủy nói, lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Ba của Đại Nha là người của đội dân quân. Anh ấy cầm SUNG xuất hiện kịp thời, chị mới không xảy ra chuyện gì. Chu Quang Hách nghe xong rất ngạc nhiên. Ơn cứu mạng, ơn cứu mạng. Thủy Lang cũng nói theo, nhưng giọng điệu hoàn toàn khác, có vẻ chế nhạo, có vẻ mỉa mai. Thôn Hồng Hà, ơn cứu mạng chẳng lẽ là đặc sản của họ sao? Chu Quang Hách nghi ngờ nhìn sang. Chu Hủy nhìn Thủy Lang với ánh mắt kinh ngạc. Em biết gì sao? Thủy Lang lắc đầu, không sao, chị cứ nói tiếp đi. Sau khi trở về, không hiểu sao nhiều người đều biết chuyện này. Chu Hủy cúi đầu, lông mày nhíu chặt. Nói chung, lời ra tiếng vào rất nhiều. Lúc đầu chị thực sự ghi nhớ ơn cứu mạng trong lòng, rất biết ơn anh ấy. Sau đó thì kết hôn. Thủy Lang không nói gì, Chu Quang Hách cũng không nói gì. Sau đó, chị và ba của Đại Nha lên núi kéo gỗ, máy kéo bị lật, anh ấy CHT tại chỗ, còn chị thì bị đứt chân, may mắn sống sót. Chu Hủy nhíu chặt lông mày, đây là chuyện không may, nhưng đối với chị lúc đó, có lẽ cũng là may mắn trong cái rủi. Thủy Lang nghi ngờ, tại sao? Bởi vì những người phụ nữ ở làng có chồng chết, đều bị gả đi lần thứ hai đến những ngôi làng ở phía sau núi. Chu Hủy có vẻ không thoải mái. Đàn ông độc thân ở những ngôi làng ở phía sau núi rất nhiều. Không phải là sau khi tái giá sẽ được một chồng, mà là anh em chung vợ, anh em ba con, còn có hai nhà mua một người. Thủy Lang, Chu Quang Hách, những chuyện này người ngoài không biết, nếu chị không trải qua thì chị cũng không thể biết được. Chu Hủy nhìn ba đứa bé gái một cách khó xử. Chị mất sức lao động, ba đứa trẻ còn nhỏ, ông bà của Đại Nha thì đã lớn tuổi rồi, kiếm được ít công điểm nhất, không nuôi nổi chúng chị, cho nên. Thủy Lang nhìn ba đứa bé gái nhỏ, tiếp theo chị sẽ không nghe thấy ba chữ con dâu nuôi chứ. Chu Hủy bật khóc, lúc đó thực sự không còn cách nào nữa. Chị bò đến hợp tác xã bên cạnh, người ta thấy chị đáng thương quá nên cho chị mượn điện thoại, chị mới bất đắc dĩ gọi cho bà ngoại. Thủy Lang nhớ lại lần đầu tiên gặp chị cả. Hợp tác xã bên cạnh, xa lắm không? 30 dặm. Chu Quang Hách cúi đầu, mắt đỏ hoe, mi dài của Thủy Lang run rẩy, muốn chớp đi hơi nước, nhưng lại càng chớp càng mơ hồ. Cô lau khóe mắt, bóp má phúng phính của Tam Nha, nhìn Đại Nha và Nhị Nha. Các cháu có một người mẹ tốt, Đại Nha và Nhị Nha đã nhịn nước mắt từ lâu, nghe mợ nhỏ nói vậy, hai đứa cùng xông vào ôm mẹ. Tam Nha cũng bỏ xuống, ôm cánh tay mẹ. Được rồi, đừng khóc nữa. Chu Hủy ôm ba cô con gái, ngẩng đầu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang, lần trước Nhị Nha nói em là cứu tinh, quả thực không sai. Nếu không có em, chúng chị cũng không thể có cuộc sống tốt như vậy. Em thực sự là sao cứu tinh, sao may mắn của chúng chị. Thủy Lang cười nhẹ, tiếp tục lau nước mắt, nhìn sang Chu Quang Hách đang nắm CHTTAI bên cạnh. Anh ấy mới là cứu tinh, không có anh ấy, cũng sẽ không có em. Tất nhiên, em ấy rất quan trọng. Chu Hủy cầm một chiếc nĩa nhỏ. Chuyện đã qua rồi, em à, ăn bánh đi. Cách chương.